Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, phần 69, Giang Nhất Minh, ngoặc kép, như thế nào chỉ chớp mắt công phu. Mỗi người đều biết hắn thu một nhà tạp chí xã. Bạc Thẩm Nghiên chú ý tới Trung Thịnh nơi này nhiều hảo vài thứ. Nàng hơi có chút kinh ngạc mà dạo qua một vòng. Trung Thịnh, ngươi nơi này làm gì đâu? Khai loại nhỏ nước trà gian. Ta hôm trước lại đây thời điểm còn không có này đó lung tung rối loạn đồ vật, Trung Thịnh không? Phản ứng nàng, bạc đại mỹ nữ cũng chưa cho hắn đáp lời thời gian. Nàng lại hoắc một tiếng, thấy được Trung Thịnh chuẩn bị ở chỗ này một bàn lùn bàn trà đồ ăn vặt. Bánh ngọt, bánh kem, kẹo sữa, như thế nào đều là ngọt. Người chừng nào thì đổi tính thích ăn ngọt. Trung Thịnh, ngoặc kép, Giang Nhất Minh nghe như suy tư gì mà nheo lại mắt. Nhìn về phía Trung Thịnh, hôm trước còn không có này đó trang bị. Bãi đồ ăn vặt đều là hắn thích ăn. Hắn cúi đầu nhấp miệng cười rộ lên. Công chúa tóc dài nhưng quá rõ ràng, Bạc Thẩm Nghiên tầm mắt ở Trung Thịnh cùng Giang Nhất Minh hai. Người chi gian qua lại chuyển động, khóe miệng vừa kéo, mẹ nó. Nàng ngửi được luyến ái cẩu nam nam toan xú vị, chương 72 giả thần giả quỷ thứ 72 thiên ngả. Thần giả quỷ thứ 72 thiên chỉ cần bọn họ đủ bằng phẳng. Chính là xã hội chủ nghĩa huynh đệ tình Bạc Thẩm Nghiên lại đây là nói công sự. Giang tiểu thiếu gia ở bên cạnh nghe xong một lát liền có chút mơ màng sắp ngủ, hắn hôm nay chính là đại sáng sớm đã bị người đại diện đào đi lên. Lúc này mệt dã rời thực bình thường, hắn ngáp một cái. Liền tự giác đứng lên nói. Các ngươi chậm liêu, ta trở về bổ cái giác. Trung Thịnh, ngươi buổi tối về nhà ăn cơm sao? Hồi, Trung Thịnh nhìn hắn gật gật đầu, kia hành, Giang Nhất Minh xua xua tay. Chiều Bạc Thẩm Nghiên khẽ gật đầu. Ta đi rồi, Giang tiểu thiếu ra ra cửa. Bạc Thẩm Nghiên hơi có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Trung Thịnh. Hỏi. Giang Nhất Minh còn sẽ nấu cơm? Không, chỉ là đính hai người phân cơm hộp. Trung Thịnh thực hiểu biết, Bạc Thẩm Nghiên. Ngoặc kép, Trung Thịnh niệm trong nhà cái kia tiểu thiếu gia, liên quan đàm luận công sự đều có chút thất thần, Bạc Thẩm Nghiên trừ trừ khóe miệng nhìn hắn. Nói, ngươi ngày thường cũng như vậy cùng người nói sinh ý. Hắn ngày hôm qua mới vừa dọn tiến vào, Trung Thịnh nhàn nhạt giải thích nói, Bạc Thẩm Nghiên. Ngoặc kép. Hóa ra bất quá là một cái tạm thời ở chung, khiến cho Trung tổng tài như vậy xuân tâm nhộn nhạo, Bạc Thẩm Nghiên nhẹ xách hai tiếng. Tính, hôm nay không nói chuyện, Trung Thịnh dương mắt nhìn về phía nàng. Khẽ nhếch nhướng mày sao, nàng chế nhạo mà cười nói. Thả ngươi trở về đi, ta xem ngươi bộ dáng này, cũng thương lượng không ra sự tình gì tới. Lòng tràn đầy toàn treo ở Giang gia tiểu thiếu gia chỗ đó, Trung Thịnh nghe vậy trực tiếp khép lại. Folder, trên máy tính giao diện một đám lui ra ngoài. Một chút cũng không khách khí. Chúng ta đây hôm nào lại ước tấm tác, Bạc Thẩm Nghiên dựa môn xem Trung Thịnh. Lắc lắc đầu, ai có thể nghĩ đến ở Free Pass thượng trường chiếm đề danh Trung Thịnh. Là cái một lòng hệ gia tân tam hảo nam nhân. Này đến có bao nhiêu nữ nhân nam nhân tan nát cõi lòng, trong nhà không ai chờ người là sẽ không? Hiểu, Trung Thịnh nhàn nhạt trở về một câu, Bạc Thẩm Nghiên hơi nghẹn. Trong lúc nhất thời lời nói tạp ở cổ họng, giống cái người cơ mơ siêu ta, ngày, bạc đại mỹ nữ ở trong lòng so ngón giữa, Trung Thịnh thu thập hai hạ mặt bàn. Thoáng bình phục một chút ngoài ý muốn trước tiên tan tầm trở về loát tiểu thiếu ra nhảy nhót tâm. Tình, hắn hào tâm tình mà chỉ bàn trà hạ đồ ăn vặt. Đối Bạc Thẩm Nghiên nói, muốn ăn cái gì lấy cái gì. Tuy rằng nơi này không có sô-cô-la bổng, mình không thích năng lượng bổng, không cần. Ta hiện tại mau hầu chết, Bạc Thẩm Nghiên a một tiếng. Hơn nữa cảm thấy Trung Tổng tựa hồ còn nhớ khi còn nhỏ nàng đoạt đối phương một ngụm sô-cô-la. Thù, vậy ăn phiến chanh Trung Hòa một chút, Trung Thịnh nói. Mở cửa, chiều đối phương tẫn hiện thân sĩ phong độ mà làm cái thỉnh, Bạc Thẩm Nghiên khí nghẹn. Hướng Trung Thịnh mắt trợn trắng, cố tình chậm gì gì mà đi ra ngoài. Nàng khóe mắt dư quang đánh giá kiên nhẫn hữu hạn tổng tài. cảm thấy chính mình ở dây cáp thượng vũ, phảng phất dây tiếp theo. Chính mình liền sẽ bị nhắc tới tới quăng ra ngoài, may mà. Trung Thịnh vẫn là cho mỹ nữ mặt mũi, Trung Thịnh về đến nhà. Điện tử khóa như cũ không ai tới cửa tới tu. Đối này Giang Tiểu Thiếu gia chỉ là nhẹ a một tiếng. Tỏ vẻ công chúa tóc dài về điểm này tiểu tâm tư đều ở hắn dự kiến trong vòng. Đơn giản là muốn cho hắn dưỡng thành mang lên móc chìa khóa thói quen. Từ trước đến nay sủng người Giang Tiểu Thiếu gia tự nhiên là cho thỏa mãn. Hắn liền thấy Giang Nhất Minh Hoa ở trên sofa. Hai cái đùi ủy khuất ba ba mà cuộn lên tới. Ở trên sofa xúc thành một cái bán cầu, Trung Thịnh theo bản năng mà phóng nhẹ bước chân. Hợp với hô hấp đều phóng nhẹ, hắn chậm rãi đi đến Giang Nhất Minh trước mặt. Nửa ngồi xổm xuống, Giang Tiểu Thiếu gia gò má thượng tinh tế bạch bạch tiểu lông tơ đều có thể xem đến rõ ràng, tiểu. Thiếu gia lông mi lại cuốn lại trường. Trung Thịnh theo bản năng mà khúc khởi ngón tay muốn đi chạm vào. Trung Thịnh 12 tuổi năm ấy, lần đầu tiên đem 2 tuổi không đến tiểu thiếu gia ôm vào trong ngực, hắn cúi đầu thấy tiểu thiếu gia lông mi, ở trong lòng tưởng, này nếu là cái tiểu cô nương, trưởng thành nhưng đến không được, chỉ là này đôi mắt lông mi, một phiến là có thể câu đến người tâm ngứa, sau lại một lần. Là Trung Thịnh 26 tuổi thời điểm, hắn chiếu cố không chịu đi tiệc rượu, lại ở nhà khởi sướng thiêu tới Giang Nhất Minh, hắn thấy Giang Tiểu Thiếu gia cặp kia tiêu đường sắc. Xinh đẹp trong ánh mắt, nổi lên bởi vì sốt cao mà nhiễm một tầng hơi nước dường như quang. Làm cặp kia tiêu đường sắc thoạt nhìn mang theo một phần thêm vào rách nát Mỹ cả mơ siêu ăn đáy. Lòng mơ hồ dâng lên một cổ đã tưởng bảo hộ, lại tưởng bá chiếm. Thậm chí muốn cho này đôi mắt đơn giản là chính mình mà biến thành như vậy ác liệt ý niệm mơ siêu mà. Hiện tại, Trung Thịnh hơi hơi để sát vào điểm, chỉ cần hắn thoáng cúi đầu, bờ môi của hắn là có thể gặp phải Giang Nhất Minh đôi mắt Giang Tiểu Thiếu gia giật giật môi, Trung. Thịnh như là bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, hắn bỗng dưng đứng lên, bước nhanh xoay người đi vào trong phòng tắm mơ siêu Giang Nhất Minh ở hắn rời đi sau. Ảo não mà mở mắt ra, Trung Thịnh vừa vào cửa. Hắn liền tỉnh, hắn cảm giác được công chúa tóc dài đi đến hắn trước mặt. Ngồi xổm xuống dưới, một đãi chính là đãi đã lâu, hắn còn cảm giác được công chúa tóc dài hơi thở một chút tới gần. Tựa hồ liền ngừng ở bờ môi của hắn, trên trán phương, nói không chừng liền phải trộm thân thượng, vì thế hắn nhẫn nại tính tình chờ, nhưng hắn không phải. Một cái làm thợ săn liêu, lúc này mới đợi không bao lâu, hắn liền có chút không chịu nổi, theo bản năng giật giật, liền đem người động chạy, Giang Nhất Minh khuỷu tay một trống, từ trên sofa ngồi dậy, khí ái thân không thân, Giang Tiểu Thiếu gia ngồi ở trên sofa thẳng nhíu mày. Nhưng vấn đề tới, vì cái gì Trung Thịnh chậm chạp không thân hắn, sao lại thế này? Hắn dựng lên lỗ tai nghe phòng tắm chỗ đó động tĩnh. Đáng tiếc Trung Thịnh cách âm làm được đều không tồi. Giang Nhất Minh không thể không chậm gì gì mà dịch đến phòng tắm cửa. Mới nghe thấy bên trong trừ bỏ tiếng nước ở ngoài động tĩnh, Giang Nhất Minh chậm rãi nghe đỏ lỗ tai. Can, nơi đó đầu động tĩnh. Có thể so đời trước hắn ở trà lâu nghe nói thư người ta nói phong hoa tuyết nguyệt tới kích. Thích Giang Tiểu Thiếu gia dịch tiểu toái bộ trở lại chính mình trong phòng. Bang mà đem chính mình quăng ngã hồi trên giường, lại nói tiếp. Hắn hai đời làm người, cư nhiên vẫn là cái xử, thực sự làm người tao đến hoàng. Bất quá nên có lý luận thường thức, hắn đều có, vô luận loại nào, đọc qua cực quảng, chờ đến Trung Thịnh từ trong phòng tắm ra tới. Trên người còn mạo khí lạnh. Hắn thấy Giang Nhất Minh từ sofa chuyển rời đến phòng ngủ trên giường. Ánh mắt trầm trầm mơ siêu cơm chiều tính toán ăn cái gì? Giang Nhất Minh dành trước một bước mở miệng, tùy ngươi. Trừ bỏ donut loại này không thể đương món chính, Trung Thịnh trả lời, Giang Nhất Minh mắt trợn trắng. Này hắn đương nhiên là có đúng mực. Hắn cũng không nghĩ thật biến thành một cái có bụng bia nhỏ Mỹ nam tử, vậy hamburger pizza cùng nướng cánh, Sô-cô-la phái có thể nấu cơm sau điểm tâm sao? Giang Nhất Minh thành khẩn hỏi, Trung Thịnh, ngoặc kép, Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh cơm chiều rốt cuộc là cái gì là cái bí mật? Bởi vì Giang Tiểu Thiếu gia không nghĩ làm trừ bỏ cơm hộp tiểu ca ở ngoài người thứ ba biết chuyện. Này nhi, ăn xong rồi cơm chiều. Giang Nhất Minh điệu thấp mà đánh cái no cách, dùng tay che môi, đôi mắt nửa nheo lại tới. Giống chỉ thỏa mãn đại miêu, Trung Thịnh đem rác rưởi ném vào thùng rác. Giang Tiểu Thiếu gia dựa vào lưng ghế, lười biếng mà ngửa đầu đảo xem Trung Thịnh, thuận miệng nhắc nhở nói. Trong tiểu khu đang làm rác rưởi phân loại thí vận hành. Vừa rồi lên lầu thời điểm, còn gặp được tổ dân phố người cho ta đã phát truyền đơn. Ngươi nhìn xem đừng đảo sai rồi, phân loại truyền đơn ta cấp dán tủ lạnh thượng, Giang Nhất Minh. Bổ sung nói, Trung Thịnh, ngoặc kép, Trung Thịnh chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tủ lạnh thượng rác rưởi phân loại truyền đơn. Lại cúi đầu nhìn nhìn thùng rác đồ vật, cuối cùng lạnh mặt đem ném vào đi mấy cái hộp giấy tử nhặt ra tới. Ném vào một cái khác thùng rác, Giang Nhất Minh nhếch miệng cười rộ lên, hiện tại vài giờ? Giang Nhất Minh hỏi, 7 giờ rưỡi, đi một chút. Muốn đi đổ rác, vãn 8 giờ sau liền không chỗ ngồi ném mơ siêu, Giang Tiểu Thiếu ra từ ghế trên đứng lên. Tinh thần sáng láng mà khuyến khích Trung Thịnh cùng hắn đi ra cửa đổ rác, Tiểu Thiếu ra lớn như vậy. Cuộc đời lần đầu tiên chính mình chạy đến rác rưởi phòng chỗ đó vứt rác. Trung Thịnh cũng hảo không đến chỗ nào đi, Trung Thịnh cùng Giang Nhất Minh một người mang theo cái. Trường mái mũ lưỡi chai ra cửa, một người một tay túi đựng rác, lúc này mới có điểm sinh hoạt hơi thở hương vị, Giang Tiểu Thiếu. Ra chép chép miệng, nói mát, dù sao ngày thường ở nhà cũng không cần phải hắn tới đổ rác. Ngẫu nhiên làm là thú vị, hai người ra tới là tình thú. Trung Thịnh nghiêng đầu nhìn mắt Giang Nhất Minh, màu đen mũ lưỡi chai lớn lên cơ hồ muốn che khuất Giang Nhất Minh đôi mắt. Chỉ sấn đến hắn cổ làn da bạch đến quá mức, môi hồng nhuận đến quá mức, Trung Tổng chỉ ngắm liếc mắt một cái. Liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt, Giang Nhất Minh lại cảm thấy. Liền ở vừa rồi kia một cái chớp mắt, hắn phảng phất bị người lột sạch khụ, Giang Nhất Minh ở Trung Thịnh trong nhà ở 3 ngày. Qua 3 ngày yêu cầu ra cửa đổ rác nhân gian pháo hoa nhật từ. Hơn nữa ở ngày thứ 3 buổi tối. Cự tuyệt lại ra cửa đi bộ đổ rác, thể nghiệm dân sinh thể nghiệm đủ rồi. Ta phải đi về quá phú nhị đại ngày lành, Giang Tiểu Thiếu ra ghé vào điều hòa khí lạnh xuất khẩu. Chỗ đó, ăn vạ không chịu động, Trung Thịnh buồn cười lại bất đắc dĩ mà nhìn đối phương liếc mắt một cái. Có thể làm sao bây giờ? Nhà mình Tiểu Thiếu ra đương nhiên là sủng, đừng với khí lạnh trực tiếp thôi. Tiểu tâm lạnh bụng không thoải mái, Trung Thịnh ở cửa chỗ đó đổi giày. Dặn dò một câu, nếu không phải Giang Tiểu Thiếu ra trước 2 ngày hứng khởi. Lôi kéo hắn buổi tối ra cửa đổ rác, hắn sớm tại ngày đầu tiên sau khi kết thúc, liền tỉnh bảo Khiết A-di lại đây phụ trách cái này, Giang Nhất Minh nghe vậy xua xua tay. Có lệ mà ứng thanh tỏ vẻ đã biết, Trung Thịnh dẫn theo tam túi rác rời ra cửa. Ra cửa sau liền trực tiếp gọi điện thoại cấp Bảo Khiết công ty. An bài, chờ hắn đảo xong rác rưởi trở về. Giang Tiểu Thiếu ra còn ghé vào điều hòa khí lạnh ra đầu gió chỗ đó. Bất quá là đang nghe thấy hắn vào cửa động tĩnh sau. Lập tức ngồi thẳng, một bộ bị hoảng sợ lại mạnh mẽ chấn định bộ dáng, Trung Thịnh nhịn không được bật cười. Hắn thanh thanh giọng nói, chiều Giang Nhất Minh vẫy vẫy tay. Lại đây, Giang Nhất Minh dương dương đôi lông mày, có chút nghi hoặc, đảo vẫn là ngoan ngoãn đi qua, Trung Thịnh trong tay xách theo một cái mini bản rác rưởi phân loại. Dương, thoạt nhìn như là hầu bao tiền lẻ bao bộ dáng, Giang Nhất Minh. Ngoặc kép, Trung Thịnh mở ra thùng rác, bên trong trang tràn đầy một thùng rác bánh ngọt nhỏ, Giang Nhất Minh. Ngoặc kép, tự động siêu thị tủ kính ra cái này, ta xem đỉnh hảo ngoạn. Cho ngươi, Trung Thịnh hợp với bánh ngọt nhỏ cùng nhau nhét vào Giang Nhất Minh trong tay, Giang. Tiểu Thiếu gia không biết nên là ghét bỏ vẫn là cười. Cuối cùng cố mà làm mà hừ một tiếng, lấy công chúa tóc dài thẩm mỹ, sợ là cùng giới thời trang hoàn toàn vô duyên, hắn nói xong. Khóe miệng liền tiết ra một tia ý cười. Hắn chạy nhanh lại banh trụ biểu tình, vội vàng xách kia chỉ thùng rác hầu bao trở về phòng, đúng rồi. Ngày mai làm phim tổ đại khái sáng sớm liền tới, 4, 5 giờ bộ dáng. Ngươi nếu không đem phòng ngủ khóa cửa thương. Giang Nhất Minh ở trong phòng của mình dương giọng hỏi, không quan hệ. Ta không sao cả, Trung Thịnh nói. Hắn dừng một chút, hỏi, ngươi để ý, ngươi đều không ngại ta để ý cái gì. Giang Nhất Minh xua tay, tâm tình cực dai, hắn từ thùng rác hầu bao móc ra một cái bánh ngọt nhỏ. Xé mở độc lập đóng gói, hướng trong miệng ném một cái. Trong lòng nghĩ, có lẽ Bào Khải Văn khả năng sẽ có chút để ý, bất quá. Chỉ cần bọn họ đủ bằng phẳng, đó chính là xã hội chủ nghĩa huynh đệ tình chương 73 giả thần giả quỷ thứ 73 thiên ngả thần giả quỷ. Thứ 73 thiên phòng phát sóng trực tiếp, ta làm tới rồi thật sự. Làm phim tổ người đúng hạn tới, tới thời điểm Giang Nhất Minh đang ở đánh răng. Trung Thịnh so với hắn dậy sớm hơn một giờ thần chạy. Vừa trở về tắm rửa một cái, bên ngoài liền vang lên chuông cửa. Hết chương.